Chương 791, nàng là hắn tiểu tiên nữ 26. Siêu thần hào nghi hoặc, o cái gì ta con, ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói. Siêu thần hào nổ, hắn được kêu là bán nhan sắc sao cái kia cậu nam nhân, rõ ràng chính là chiếm hết tiện nghi a. Siêu thần hào nằm ngửa, là nó quá mức đơn thuần, cái này thằng danh con cùng người ta chơi hôn môi, nơi nào được cho là bị người chiếm hết tiện nghi dù sao, chính nàng cũng thích thu ở trong đó. Thì ngược lại Trình Mặc, áp lực thật lớn, vài phút có được móc sạch nguy hiểm. Tinh con, Trình Mặc, hắn thảm Trình Mặc, đường phôn tinh, nàng thảm hai cái não suy nghĩ hoàn toàn không ở đồng nhất cái kênh người, giờ này khắc này suy nghĩ sự tình, vậy mà kỳ tích một loại đồng bộ. Hơn nữa còn đều cảm thấy đối phương sẽ chịu thiệt, thật là làm cho người không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này mẹ hắn thật là cái mỹ lệ hiểu lầm, cũng chính là vì như thế cái hiểu lầm. Tinh con đối Trình Mặc quả thực là hữu cầu tất ứng. Mà Trình Mặc thì là bất động thanh sắc trong lòng, yên lặng tăng lớn phồn tinh trọng yếu trình độ. Ban bảy đồng học đều chuyên chú vào học tập, cho nên không phát hiện, trong lúc vô tình, Trình Mặc nhìn đường phồn tinh ánh mắt thay đổi điểm này người khác không phát hiện được, Ngọc Tâm lại nhìn xem rành mạch. Nàng cũng biết chính mình trọng yếu nhất chính là học tập, không nên đem lực chú ý đặt ở không liên quan người trên thân. Nhưng là nàng chính là khống chế không được chính mình có đôi khi vô tình ở giữa, ánh mắt liền bắt gặp Trình Mặc nhìn đường phồn tinh cảnh tượng. Trình Mặc trong ánh mắt chuyên chú cùng bá đạo, quả thực làm người ta kinh ngạc. Trình Mặc tại sao có thể là người như thế nào khả năng dùng loại này ánh mắt nhìn người nàng cùng hắn nhiều năm như vậy đồng học. Từ lúc Trình Mặc thành công dùng thành tích hấp dẫn chú ý của nàng hậu, nàng liền vô tình hay cố ý biết không ít có liên quan về hắn sự. Tình. Trình Mặc làm người rất lạnh lùng, chuẩn xác hơn một điểm đến nói, là kiệt ngạo bất tuân. Bởi vì hắn không nghĩ cùng bất luận kẻ nào làm bằng hữu, cũng không để ý những người khác ánh mắt, cho nên trước giờ cũng sẽ không ủy khuất tự mình đi lấy lòng người khác. Vây quanh ở bên người hắn, đều là một ít muốn cùng Trình Mặc cùng nhau hôn, kiếm chút tiền tiêu vặt cặn bã. Coi như là theo hắn hôn người, hắn đều rất khó cho cái sắc mặt tốt. Đường Phồn Tinh, dựa vào cái gì hắn đem nàng ngăn ở con hẻm bên trong, đối với nàng nói hung ác, thậm chí còn uy hiếp nàng, muốn tìm người lột sạch nàng quần áo chụp ảnh. Nàng cùng hắn nhiều năm như vậy đồng học, hơn nữa vẫn luôn hảo tâm muốn đem hắn kéo về quỹ đạo. Hắn như vậy đối với nàng, lại như vậy đối đường Phồn Tinh. Vì cái gì Ngọc Tâm cảm giác mình căn bản nghĩ không ra, cũng không tiếp thu được. Bởi vì Trình Mặc duyên cớ, Ngọc Tâm đối Phồn Tinh ác cảm, cơ hồ là dâng lên thẳng tắp lên cao. Nàng vốn chỉ là cảm thấy, không thích loại này nửa đường xếp lớp tới đây, phá hư lớp chỉnh thể học tập bầu không khí người. Hiện tại, loại kia không thích, chuyển biến thành chán ghét ở trong trường học thời gian rất dễ dàng qua, nháy mắt đã đến mùa đông. Đồng Phi Ca cũng là thật thê thảm nhất nam, trọng sinh một lần quả thực không chứng dụng. Từ lúc chịu Phồn Tinh một trận đánh tơi bời, hắn còn cố ý đi báo cái đánh võ huấn luyện. Vốn nha, nếu Phồn Tinh không chuyển trường lời nói, cùng hắn tại đồng nhất cái trường học, còn có thể hảo hảo bồi dưỡng tình cảm. Kết quả chết tử tế không xong, Phồn Tinh chuyển trường. Hơn nữa chuyển đi còn không phải quý tộc trường học, Đồng Phi Ca mặc dù là nghị chuyển trường, cũng phải trước qua Đồng gia phụ mẫu một cửa ải kia. Đồng gia phụ mẫu tỏ vẻ không đáp ứng. Đồng Phi Ca, trừ bỏ một tuần 5 ngày lên lớp thời gian, liền chỉ còn lại thứ 7 chủ nhật. Nhưng mà cơ hồ mỗi cái thứ 7 chủ nhật, Phồn Tinh đều ở đây bên ngoài chơi, hắn mỗi lần đến cửa đều vô hụt. Thế cho nên trọng sinh nửa năm, hắn cùng Phồn Tinh chung đụng thời gian, ít ỏi không có mấy. Khả năng không đến vài giờ đi. Đồng Phi Ca vẫn luôn chặt chẽ tin tưởng vững chắc, nếu trời xanh để hắn sống lại, như vậy nhất định là vì bù lại hắn đời trước tiếc nuối, cho nên chẳng sợ nửa năm này thời gian, cùng Phồn Tinh ở chung không nhiều, hắn trong lòng cũng không quá hoảng sợ. Hắn có trời xanh chiếu cố, mặc dù ở trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào đem Phồn Tinh bắt lấy, nhưng bọn hắn hiện tại dù sao niên kỷ còn nhỏ, chỉ cần chừng 2 năm nữa, tự nhiên mà vậy liền nước chảy thành sông. Nhưng mà hắn tuyệt đối không thể tưởng được, chừng 2 năm nữa, chỉ sợ mọi chuyện đều xong xuôi, Phồn Tinh tại Trình Mặc cái này hồ ly tinh câu giận dưới, đã sớm liền đem Đồng Phi Ca cái này trọng sinh thanh mai trúc mã ném tại sau đầu. Đồng Phi Ca so bên người nàng cưới xe đạp bảo tiêu, càng thêm không có tồn tại cảm giác. Mùa đông vì rèn luyện học sinh khí lực, mỗi cái ban đều yêu cầu chạy bộ buổi sáng, hơn nữa dễ dàng không được xin phép. Trình Mặc đem Phồn Tinh giữ chặt, ngoắc ngoắc nàng lòng bàn tay tâm hỏi, dược mang theo sao hen xuyễn loại bệnh này, nói có nặng hay không, nói nhẹ không nhẹ. Chỉ cần tùy thân mang theo thuốc xịt, trên cơ bản không vấn đề quá lớn. Phồn Tinh vô vô túi quần, mang theo. Trình Mặc thò tay vào đi sờ sờ, xác định mang theo lúc này mới yên tâm. Đợi một hồi chạy chậm một chút, chạy bộ buổi sáng tốc độ rất chậm, không đuổi thời gian. Ấn nha. Lớp học đồng học phân ba hàng, nam sinh hai nhóm, nữ sinh một đoàn. Trình Mặc ở kề bên Phồn Tinh kia một đoàn, tận lực khoảng cách nàng gần một chút. Cũng không hoàn toàn là bởi vì lo lắng nàng, kỳ thật chính là nghĩ tới gần nàng mà thôi. Trung đụng thời gian càng dài, hắn lại càng là nhịn không được muốn đem người vò tiến chính mình cốt nhục trong. Loại kia biến thái tâm lý, không ai có thể hiểu. Hắn nghĩ tủ cấm nàng, giam cầm nàng, nhường nàng hoàn toàn triệt để chỉ thuộc về hắn một người. Ngày đêm không ngừng ôm nàng, vô luận lúc nào đều không buông tay, không xa rời nhau. Bởi vì hắn rất sợ hãi, nàng sẽ bị người cướp đi trùng trùng điệp điệp đội ngũ bắt đầu chạy bộ buổi sáng. Toàn trường mười mấy ban vòng quanh trường học chạy vài vòng, nam sinh đội ngũ luôn phải chạy mau một chút, cho nên dần dần, Trình Mặc cùng Phồn Tinh ở giữa khoảng cách tại kéo đại. Trình Mặc thường thường sẽ quay đầu xem một chút. Đội ngũ trước nhất liệt nam đồng học đối bạn học nữ làm cái mặt quỷ, ngươi thể lực như thế không được gác cùng rùa đen bỏ đồng dạng. Các ngươi nữ sinh cái này một đoàn quá chậm nói xong giống trận cơn lốc nhỏ dường như, mang theo nam sinh đội ngũ liền chạy ra khỏi thật xa. Ở phía trước lĩnh đội bạn học nữ không cam lòng yếu thế. Cắn chặt răng, tăng tốc tốc độ, cố gắng theo sau Phồn Tinh ngay từ đầu thời điểm, chạy còn rất thoải mái. Kết quả đội ngũ đột nhiên tăng tốc tốc độ, dần dần liền bắt đầu có điểm không kịp thở. Trải qua một cái quẹo vào đoạn đường, Trình Mặc quay đầu nhìn thoáng qua. Bởi vì bị tòa nhà dạy học ngăn trở, cho nên không thấy được Phồn Tinh. Lại đi trước chạy một đoạn ngắn đường, lại quay đầu nhìn, vẫn là không thấy được. Lập tức trong lòng lục bộ, vắt chân liền chạy ngược về Phồn Tinh nằm trên mặt đất, liều mạng thở gấp, hô hấp không được. Móng vuốt cố gắng hướng trong túi quần sờ. Cái gì đều không đụng đến. Thuốc xịt không tại trong túi quần lập tức liền nóng nảy, càng nhanh càng không kịp thở đến chung quanh là làm thành một vòng đồng học, không có người chú ý tới. Ngọc Tâm túi đầu nhìn thoáng qua chính mình giày phụ cận rơi xuống nhất ống đồ vật. Nàng thị lực vô cùng tốt, chỉ là thoáng nhất không lưng liền thấy rõ kia ống đồ vật thượng viết tự chữa bệnh hen xuyễn dược. Ngọc Tâm nhìn cách đó không xa đông nghìn nghịt một đám người, có hơi bơ mi, cũng không biết trong lòng nghĩ chút gì. Nhích từng bước một, lặng lẽ dùng gót chân đá kia một ống thuốc. Lại sau này một ít, chính là cái cống thoát nước bản.